Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 214, chương 117, liên quân tập kết. Làng mây Raikik bên trong phòng làm việc, đã tới Tsuchikage Onoki, Mizuik Mei Terumi, Kazekik Gara đang cùng Raikik thương thảo liên quan tới liên quân thành lập một sự tình. Lúc này bên ngoài đã có người báo cáo nói. Báo cáo, Raikik đại nhân, Hokage đại nhân đã đến. Gara sau khi nghe được, đứng dậy tới nói ra. Xin lỗi không tiếp được một cái. Ta đi ra đón tiếp một cái Hokage đại nhân. Chúng ta cùng đi chứ. Tsuchikage đứng dậy nói rằng, Raikik cùng Mizukik nhìn lẫn nhau một cái, cũng đứng dậy cùng Gara cùng đi ra ngoài. Thì ra làng mây là cái bộ dáng này à. Naruto nhìn xung quanh bốn phía, nói rằng, Sunet nói, à, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Tiếp cận đại môn thời điểm, Sunet nhìn được cửa bóng người, nói ra, không ngờ tới còn lại nhóm đều đã đến à. Naruto ngẩng đầu liền thấy đứng ở cửa bốn vị, liền trêu đùa, xem ra nhà của chúng ta Hokage đại nhân vẫn là phi thường có mặt mũi đó à. Ta xem chưa chắc à. Ta muốn nhất định là Raikik cùng Tsuchikage hai tên kia, lo lắng người mới có thể tự mình đi ra xác nhận một chút. Sunet nói, Naruto không sao cả nhún vai. Nói ra, quản hắn là cái gì mục đích, ta chỉ xem hành động của bọn họ. Sunet và Naruto đoàn người đi vào thời điểm, Gaara đầu tiên chào đón nói ra, Hokage đại nhân, khổ cực ngài, xem ra cũng chỉ còn lại có chúng ta một nhà a. Sunet nói rằng, Tsuchikage Onoki dùng Raikik Mogusa chỉ là đơn giản gật đầu, liền đem ánh mắt tập trung ở Naruto trên người. Đương nhiên còn có đứng ở một bên Mei Terumi. Naruto thấy tình hình này lại hỏi, như thế nhìn ta như vậy, có chuyện gì sao? Cẩn thận một chút, không muốn bị Madara bắt đi. Raikik đột nhiên văng ra một câu, về sau liền xoay người lại. Tsuchikage cười khổ, nói ra, Hokage đại nhân, chúng ta trước họp a, đem liên quân sự tình quyết định a. Ta không có ý kiến. Đi thôi. Sunet quay đầu về Shizun nói ra. Shizun, đem đội ngũ dẫn đi à. Nghe theo Vân Nhẫn an bài. Ta biết rồi. Sunet đại nhân. Shizun nói xong, liền hướng về phía Konoha mọi người theo Vân Nhẫn phụ trách tiếp đãi ninja ly khai. Đi đến tạm thời nơi dùng chân. Naruto hướng Gaara hỏi. Gaara, người tỷ tỷ bây giờ ở nơi nào à? Bây giờ đang ở bên trong phòng họp, theo ta cùng đi a. Gaara nói rằng, Naruto theo Gaara đi hai bước sau đó, liền thấy trên đỉnh đầu bay qua một con dùng để truyền lại tin tức ưng. Con kia ưng minh người vừa nhìn liền biết là Konoha thường sử dụng. Liền thầm nghĩ, xem ra điều tra đến tình báo trả lại, bên trong phòng họp, đang ở ngũ hành ngồi vào chỗ của mình sau đó. Vân Nhẫn ngành tình báo ninja liền đem mới vừa lấy được tình báo đưa lên. Naruto đứng ở một bên, nhìn trước qua đây làm liên hợp bản bộ chiến đấu tham mưu Shikaku đem đã thu thập được tình báo. Từng cái giảng giải cho tại chỗ chư vị, để xác định địch nhân xào huyệt, chính là cái kia được xưng là sơn nhạc mộ tràng địa phương. Đi đường bộ muốn đi qua thang nhẫn thôn cùng xương nhẫn thôn. Shikaku ở trên bàn mặt trên bản đồ vẽ ra một đường vòng cung, chỉ hướng làng mây nói rằng, ta tới lo nói ra, đối với hai cái này quốc gia phát sinh tị nạn thông báo. Shikaku gật đầu, tiếp tục nói ra, căn cứ lẻn vào đội trinh sát gửi tới tình báo, số lượng địch nhân chừng 10 vạn, suy nghĩ đến địch nhân Derenji đội di động, đi trên biển lộ tuyến địch nhân chắc là số ít. Nhưng bị địch nhân vây quanh lời còn là rất không ổn. Ba thuyền nghe được Shikaku phân tích phía sau. Nói ra, nói như vậy, người nào tiên hạ thủ vi cường, đã đem quyết định thắng bại. Raikik hướng về phía đứng ở một bên Samui nói ra. Đầu tiên triệu tập kỳ tập bộ đội, ở tiếp lấy để tụ họp chiến đấu Derenji đội mỗi người tổ đội. Cũng xác nhận mỗi người sở áp dụng trận hình là, vâng, đúng, Samui nói xong, liền đi ra ngoài. Sunet cũng đồng thời hướng về phía Shikaku nói ra, đồng dạng để phía sau tiếp viện chữa thương bộ đội, toàn bộ mang đến chữa thương nhẫn cụ. Shikaku, người phối hợp tình báo bộ đội xác nhận tình báo lộ tuyến thẳng đường. Minh bạch, Shikaku nói rằng, nói xong Shikaku cũng đi ra ngoài, thông báo Shizune để chuẩn bị, liên lạc cảm giác bộ đội thanh, để bọn họ cũng dành thời gian. Mei Terumi nói rằng, a, là, một bên cho Yuro sửng sốt, nói xong lập tức chạy ra ngoài. Lúc này Gaara nói ra, Hokage đại nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta đã làm xong cái này, nói liền lấy ra một cái có khắc, nhẫn, chữ. Hộ ngạch, ồ, đây chính là ninja quân liên hiệp hộ ngạch a. Đã làm xong a, một bên Tsuchikage xen vào nói. Sunet sau khi xem, nói ra, thực sự là thật không tệ a. Ba thuyền nói ra, đây là ta thiết kế, đã từng tranh đấu lẫn nhau các ngươi, hiện tại hòa làm một thể, trở thành đồng nhất chi ninja bộ đội, hơn nữa hiện tại ninja cùng võ sĩ cũng liên thủ hiệp tác. Đại chiến rốt cuộc phải vang rồi, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Tất thắng. Naruto yên lặng đứng ở một bên, nhìn trước mặt những người này, không biết suy nghĩ cái gì, mà đồng thời đang chú ý Naruto Mei Terumi, lúc này nói ra, không biết hiện tại Naruto các hạ đối với tình huống trước mắt có đề nghị gì đâu. Một cái tiểu quỷ, có gì tốt kiến nghị? Raikik Mogusa tiếp lời nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, ta vừa rồi liền suy nghĩ. Nếu là đệ tứ Raikik các hạ cùng đệ tam Raikik giao phong sẽ là dạng gì trang cảnh đâu? Ngươi là có ý tứ? Raikik sắc mặt khó coi nói. Naruto phất tay một cái, nói ra, Raikik các hạ, tốt nhất sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Tính khí cùng lắm thấy rõ bản lãnh lớn. Ngươi, Raikik cả giận nói. Tsuchikage lúc này nói ra. Raikik an tâm một chút không chiếu, nghe Naruto nói hết lời, chứng kiến Raikik thở phì phò sau khi ngồi xuống, Tsuchikage hướng về phía Naruto nói ra, Naruto, ngươi nói tiếp a. Quế thổ chuyển sinh, Naruto chỉ là thật đơn giản nói ra bốn chữ, đang làm ngũ ảnh lập tức sắc mặt đại biến, cái này có đệ nhị Hokage khai thác thuật. Nhưng là ở mỗi bên nước lớn nhẫn thôn bên trong đều là quải thượng số cấm kỵ nhẫn thuật. Sunet lập tức nói ra. Naruto, ngươi cho rằng trong Akatsuki mặt có người biết sử dụng thuật này sao? Không phải, trong Akatsuki mặt không có ai biết sử dụng thuật này. Nhưng không ảnh hưởng biết sử dụng thuật này nhân gia nhập vào hiểu. Naruto thản nhiên nói. Mei Terumi nói ra. Căn cứ ta biết tình báo, cái này cấm thuật hiện tại chỉ có Orochimaru biết sử dụng. Thế nhưng Orochimaru đã phản bội Akatsuki, cái này cùng Orochimaru cũng có quan hệ nhất định. Hiện tại sử dụng thuật này ra hỏa sự tình trước đây ở Orochimaru bên người cái kia Yakushi Kabuto. Bất quá người này không biết lấy cái gì biện pháp, cắn nuốt Orochimaru sau đó. Chiếm được Orochimaru hết thảy nhẫn thuật, ta đi tên điên cuồng kia, nhất định hiệp hiểu hợp tác. Cho nên, Naruto nói tới chỗ này, cứ nhìn đang làm ngũ hành. Sunet trực tiếp hỏi, chúng ta phải như thế nào ứng đối đây? Naruto, bởi vì không xác định quế thổ chuyển sinh ra người rốt cuộc là những người đó. Cho nên chúng ta chỉ có thể xem thời cơ hành sự. Để mỗi đội quân đều tổ kiến phong ấn tiểu đội. Naruto nói rằng, Tsuchikage nói ra, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Naruto lúc này lại nói, ta chỗ này trả lại cho quân liên hiệp chuẩn bị ít đồ. Một hồi các ngươi đưa chúng nó phát xuống đi thôi. Naruto nói lấy ra một cái chữ vật quyển trục, đặt ở trên bàn. Mei Terumi tò mò hỏi, phương diện này là vật gì? Tự ta làm, có thể duy trì liên tục khôi phục thể lực và chakra vật nhỏ. Cách dùng là để bắt được vật này người. Đem chính mình dòng máu nhỏ đến mặt trên. Có thể kích hoạt rồi. Naruto nói rằng, Gaara trực tiếp đem quyển trục cầm tới. Đưa cho đứng bên cạnh Temari. Nói ra, tỉ tỉ, bắt đi giao cho người phía dưới. Đều phân phát xuống a. Ta biết rồi. Temari nói xong, sẽ cầm đồ đạc đi ra ngoài. Naruto nhìn nơi đây cũng không còn chuyện gì. Liền nói ra, nếu không có chuyện gì, ta đây cũng liền đi ra ngoài trước. Naruto cũng không có để ý tới những người khác. Liền theo Temari bước chân đi ra ngoài, ngồi ở Sunet bên trên mây Terumi. Hướng về phía Sunet nói ra, Hokage đại nhân, người lẽ nào không có chút nào chú ý sao? Sunet lập tức còn lấy nhan sắc, nói ra, ngươi nếu là bước vào cái nhà này môn, lại không thể có ý nghĩ như vậy, biết không, hoàn toàn một bộ đại tỷ dáng dấp, dạy dỗ Mei Terumi. Naruto đi ra không có mấy bước liền vượt qua Temari. Temari nhìn Naruto tự nhiên cười nói, liền kéo Naruto cánh tay, nói ra, gần nhất ngươi có khỏe không, rất nhớ ngươi a. Ta cũng là, Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong cũng trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân. Nói ra, để phân thân đem mấy thứ cầm tới a. Ta còn có cái gì cấp cho ngươi ni? Ta sao? Temari nói rằng, Naruto gật đầu. Nói ra, đương nhiên, đi trước phòng của ngươi a. Temari đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Naruto phân thân. Lập tức lôi kéo Naruto chạy về phía bên trong phòng của mình. Sau nửa giờ, Temari sắc mặt đỏ thắm và Naruto từ bên trong phòng đi ra. Temari còn vẻ mặt hưng phấn nói ra, không ngờ tới Naruto ngươi thật đúng là lợi hại a, bảo vệ tốt chính mình, một ngày chân chính đánh nhau, ta có thể sẽ không cách nào chiếu cố được các ngươi. Ta không muốn các ngươi thu được thương tổn. Biết không, Naruto nói rằng, Temari vỗ vỗ chính mình đẫy đà, nói ra, yên tâm đi, có ngươi cho chúng ta chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ không thụ thương. Naruto cùng Temari đi tới vật tư phân phát địa phương, liền thấy nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, mỗi cái đến từ mỗi bên thôn ninja nhóm đều ở đây lính cùng với chính mình hộ ngạch cùng một ít nhất. Định đồ đạc. Đương nhiên phương diện này thì có Naruto cho bọn họ chuẩn bị một ít vật nhỏ. Đây là vật gì? Tờ giấy này thật kỳ quái a. Một gã xa nhẫn lãnh được Naruto chế luyện đồ đạc sau đó kỳ quái nói rằng. Phân phát vật liệu ninja. Lúc này nhắc nhở, vật này muốn huyết dịch nhỏ đến mặt trên mới có thể sử dụng. Như vậy à, tên này xa nhẫn lập tức đem chính mình dòng máu nhỏ đến mặt trên. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, tên này xa nhẫn lập tức kinh hô, thật thần kỳ gì đó a, đúng a, thật thần kỳ a, ta cảm thấy mệt nhọc trên người quét một cái sạch, một gã mới vừa chạy đến Konoha ninja cũng phụ họa nói rằng, chung quanh ninja thấy tình hình này, cũng gia nhập vào sử dụng trong hàng ngũ, trong lúc nhất thời nơi này thanh âm thán phục là liên tiếp. Tất cả mọi người đang vì cái vật nhỏ này mà cảm thán không thôi. Ngay cả ở phía trên Tsuchikage, Raikik cùng Mizukik Mei Terumi đều kinh động. Đang sử dụng sau đó, kiến thức rộng Tsuchikage lão gia tử cảm thán nói. Thật là khiến người ta sợ hãi than đồ đạc a. Có cái này, chúng ta còn có thể tăng tầng 3 phần thắng a. Lúc này phía ngoài ninja tiến đến báo cáo. Ninja quân liên hiệp đã tập kết hoàn tất quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.